Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 119, Ly Vương lại giúp nàng giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần nữ một người đánh đàn quá mức đơn điệu, nhị muội mặc một thân hồng y, lại ở dưới bóng đêm như vậy, nếu là nhảy một điệu, nhất định là cực kỳ kinh diễm, không biết nhị muội có đồng ý hay không. Xà Ngọc Kỳ chậm rãi mở miệng, Tuyết Ẩn từ nhỏ cuộc sống như tiện tì, như thế nào có cơ hội học tập học nghệ như vậy, hơn nữa nàng từ nhỏ đi hai bước đều đã mệt đến nỗi thở hổn hển, huống chi là luyện vũ. Âu Nhan Mộ Lặng Yên gợi lên tà mị khóe môi, vừa vặn hợp tâm ý hắn, nhìn về phía Tuyết Ẩn. Như thế rất tốt, chính là không biết nhị tiểu thư có thể hay không nguyện ý. Tuyết Ẩn nhíu mày, thế nào lúc này vẫn là dây dưa đến trên người nàng, vẫn là khiêu vũ. Thật muốn nói một câu vũ cái muội ngươi, nàng không phải là một tiểu thư thanh lâu, cũng không phải là một vũ cơ, dựa vào cái gì phải múa cho bọn hắn xem. Ta sẽ không khiêu vũ, cũng không đồng ý, lạnh nhạt mở miệng cự tuyệt, nàng sợ cái gì, không khiêu vũ cũng không phải loại chuyện dọa người cái gì, bất quá công nhiên cự tuyệt Âu Nhan Mộ như vậy, mặt mũi của hắn triệt để trầm xuống. Đương nhiên còn có Bắc Mông Hoàng đế cùng với Xà Ngọc Kỳ cũng đen mặt. Nhị muội tỷ tỷ từ nhỏ thấy ngươi luyện vũ, vũ rất xinh đẹp, chẳng lẽ là tỷ tỷ nhìn lầm rồi. Xà Ngọc Kỳ bộ dạng kinh ngạc, sau đó lại ủy khuất nói. Chắc là tiếng đàn của tỷ tỷ không xứng với vũ kỹ của nhị muội đi thôi, để cho dân nữ một mình đánh đàn đi. Sau đó lại ảm đạm nói. Chính là đáng tiếc một mảnh nhiệt tâm của Mộ Hoàng. Xà Ngọc Kỳ nói cái kia ủy khuất, cái kia tiếc nuối, cái kia thật có lỗi a. Quần thần nghe xong đều không khỏi lạnh lùng nhìn về phía Tuyết Ẩn, ngay cả Bắc Mông Hoàng đế hai mắt như dao nhỏ đều đang nhìn Tuyết Ẩn. Một cái phế tài thế nhưng có thể có mặt trong cung yến quan trọng như vậy, khiến cho hắn thật sự phiền chán, thật sự không phải hẳn là để nàng tham gia. Nhưng là hiện tại, hắn là tiến thoái lưỡng nan, đồng thời cũng có chút oán hận trừng mắt Xà Ngọc Kỳ. Xà gia phế vật nhị tiểu thư từ nhỏ là người như thế nào, hắn sao có thể không biết, một cái người hàng năm phát bệnh, làm sao có thể luyện vũ. Nhưng là hiện tại, nếu hắn ra mặt cự tuyệt, đó chính là không nể mặt Âu Nhan Mộ, cũng chính là không cho Đông Huyền đế quốc mặt mũi, mà nếu Tuyết Ẩn đi lên khiêu vũ, nếu tốt có thể được khen, nếu là không tốt kia chỉ sợ là cho Bắc Mông đế quốc đã đánh mất mặt mũi. Mộ Hoàng không cần khó xử nhị tiểu thư, Xà đại tiểu thư nếu là cảm thấy một người đánh đàn không tốt vậy trong cung nhiều vũ cơ như vậy, ngươi chỉ cần kêu một cái, nói vậy người người đều xứng đôi với tiếng đàn của ngươi. Ly Thiên Dạ nhìn hồi lâu chậm rãi mở miệng, nếu nói Xà Ngọc Kỳ nhằm vào Tuyết Ẩn thì chính là từ quá khứ, nhưng là hiện tại Đông Huyền Mộ Hoàng nhằm vào Tuyết Ẩn như vậy làm cái gì? Tuy rằng cái kia nữ tử kia một mặt lạnh nhạt coi chuyện như không liên quan đến chính mình, nhưng là chính hắn cảm thấy hoảng hốt, có chút đau lòng, nàng kiên cường có chút không giống bản thân. Ly Vương nói phải kia trẫm đành phải tiếc nuối, chờ lần sau có thể xem nhị tiểu thư kinh thải tuyệt diễm vũ kỹ, chính là hy vọng nhị tiểu thư cam tâm tình nguyện nhảy cho trẫm xem a. Âu Nhan Mộ thời điểm nói lời này, chính là nhìn chằm chằm vào Tuyết Ẩn, trong mắt đúng là nồng đậm hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ẩn không thoải mái quay đầu chống lại đôi mắt Ly Thiên Dạ, mà mi gian kia đóa hồng liên yêu diễm, lại khiến lòng của nàng nhảy nhót. Nhìn ánh mắt an ủi của hắn, Tuyết Ẩn lễ phép mỉm cười hướng hắn gật đầu ý bảo, sau đó lại quay mặt đi. Nhìn một màn này, trong mắt Âu Nhan Mộ tràn đầy tức giận, này tiểu nữ nhân, thời điểm nhìn hắn toàn là vẻ mặt chán ghét, nhưng là thời điểm nhìn Ly Thiên Dạ, liền đối với hắn mỉm cười dịu dàng. Cách chương.